Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2017, là ngày 1 tháng 2 âm lịch, năm Đinh Dậu. Thế là chúng ta ăn Tết cổ truyền với đó mà đã hết một tháng nữa rồi, chứ huynh đệ thấy không? Thời gian trôi qua rất nhanh, rất lẹ. Bởi vì nó vô thường, lão bệnh, bất dữ, nhân kỳ, siêu tồn, tịch vong, sát na, chỉ thế. Cái già, cái chết nó không có hẹn cùng người là vậy. Mới ăn Tết nó vui vẻ, vui tươi vậy mà bây giờ đã một tháng trôi qua rất là mau lẹ. Hôm nay thì theo lẽ là nghỉ, nhưng mà vì tôi muốn chia sẻ với các vị tiếp về cái phẩm tín giải của Kinh Pháp Hoa đó mà. Để rồi cái phẩm này là cái phẩm tâm đắc nhất, mà tôi rất tâm đắc trong cái bộ Kinh Pháp Hoa thì tôi tâm đắc cái phẩm tín giải này nhất. Điều phẩm này nó gần gũi giống như mình vậy đó. Đó là hoàn cảnh của mình, tâm trạng của mình, hoài bão của mình. Cho nên nói lên mình là những đứa con lang thang, trôi nổi, lạc lòi, trong khi ông cha của mình thì của báo dư thừa, sự nghiệp vĩ đại. Mà ông cha thì luôn hoài vọng, luôn mong đợi đứa con, gặp đứa con, nhìn đứa con rồi đó mà nó cũng không nhận ra. Bởi vì nó đã từng vùi đầu ở trong năm dài tháng tận của cái tài sắc danh thực thùy. Nó vùi đầu trong cái ngũ thú tạp cư địa, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người. Cho nên nó không nhận ra được cái sự thật, và nó đã trở về với cái quê quán. Cái chỗ này thì thưa các vị, chúng ta thấy rằng chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta là mệnh danh là người đệ tử Phật, người con Phật, theo đạo Phật, chứ thật sự ra chúng ta cũng chưa nhận chân được cái quê quán của mình đâu. Chúng ta còn tin tưởng, còn mơ hồ, còn hy vọng nhiều thứ. Nhiều thứ nó vượt bậc cái sự nghĩ suy, cái sự trí thức của con người lắm. Bởi vì chúng ta còn nhiều cái mê muội quá. Nhiều cái tin tưởng mà hướng ngoại nhiều quá, cho nên bây giờ nói gì nói chứ mệnh danh là Phật tử, có nhiều người quy y, có pháp danh đàng hoàng, thậm chí đi chùa lâu năm thì chứ còn chưa có phải đạo Phật thiệt đó. Bị đạo Phật thiệt á là nó lìa cái tư tưởng tôn giáo. Đạo Phật chánh thống là đạo giáo chứ không phải là tư tưởng tôn giáo. Còn đại đa số 90% của mình là đi chùa với cái tư tưởng đạo Phật tôn giáo. Có một đấng tối tôn. Chẳng những là tôn sùng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị giáo chủ không nói, mà còn tôn sùng những cái vị mà không hề có nữa. Gặp đâu cũng lại, gặp đâu cũng cầu nguyện van xin. Không tin mình có khả năng vượt thoát, không tin mình có khả năng mà lao động tích cực để rồi mình được cái cuộc sống của mình bằng lòng với sự dục trí túc của mình. Mình không tin, mình cứ mong chờ, trông đợi, hy vọng đấng thần linh nào đó, đấng Phật nào đó, Đức Phật nào đó, ngài nào đó, vị nào đó để gia lực cho mình, gia hộ cho mình. Thì cái này nó cũng không là xấu xa gì. Nhưng mà cái này là nếu mà mình không vượt khỏi chỗ tin tưởng như vậy đó, thì mình cứ dẫm chân một chỗ vậy thôi. Và thậm chí là chẳng những không chẳng những dẫm chân một chỗ mà mình có khi mình còn sụt lùi nữa cơ. Vì vậy mà theo đạo Phật là phải tu tiến. Càng ngày càng tu càng có mở mang phát huy được cái trí tuệ. Rồi cho nên các vị thấy rằng là tại các nước phương Tây, các nước tư bản chủ nghĩa đó, đại đa số là đầu tiên là họ tin theo cái đạo Chúa. Người thì công giáo, người thì tin lành. Nhưng mà bây giờ các vị thấy là bây giờ họ bỏ đạo rất nhiều. Bỏ đạo rất nhiều là bởi vì ban đầu họ tin như vậy, nhưng mà thật sự ra không có sự thật chính đáng, cho nên bây giờ có nhiều người họ bỏ đạo. Rồi bây giờ các vị nhìn kỹ coi, các cái chỗ mà họ cái lòng tin mà nó nhiều, nó tin tưởng ở cái bên ngoài đó, thì đại đa số các nước nghèo, các nước lạc hậu, các nước chưa phát triển. Ví dụ như bây giờ nước Mỹ hay là các nước như là Trung Đông, là trong đó châu Á của mình thì có Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, vân vân, các vị thấy đó là thật sự nó chưa phát triển được. Nó có phát triển đi nữa là phát triển cái kiểu mà lưu manh láo cá, hàng nhái, hàng giả, chứ còn phát triển theo kiểu của tư bản chủ nghĩa thì không có. Đó là sự thật nó như vậy. Cho nên cái chỗ nào mà, cái đất nước nào mà nghèo nàn, lạc hậu, chưa có tiến hóa được thì nó còn tin tưởng ở rất nhiều, ở chỗ trời thần, quỷ vật, thần thánh, Phật trời ở bên ngoài. Thậm chí cái người Việt của mình đó mà qua các nước phương Tây này đó, cũng chưa phát triển được nhiều, bởi vì một số quý vị lại là cũng còn tin tưởng, còn tập tục, còn chấp chặt những cái mơ hồ, những cái viễn vông. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại thì trên đà phát triển, nhiều Phật tử giờ họ bỏ chùa rất nhiều, họ bỏ đạo rất nhiều, tại vì họ thấy rằng đi đến với đạo không có dạy được cho họ cái gì hay hết. Dạy toàn là cúng với cầu mê tín gì đó, cho nên bây giờ nó thật sự ra thì các cái nước phương Tây bây giờ là thấy quay phim quay ảnh là Phật tử đông vậy, chứ còn toàn là đại đa số là những người họ nửa nghi nửa ngờ. Còn những người mà Phật tử thiệt mà họ phát hiện ra rồi, họ thấu rõ rồi là họ bỏ đạo, họ bỏ chùa. Nói tiếng bỏ đạo thì hơi quá, họ bỏ chùa. Bắt đầu họ ẩn về nhà họ tu. Hoặc giả thậm chí có khi họ bỏ đạo luôn, bởi vì họ là họ hụt hẫng cái lòng tin của họ đối với tăng bảo, đối với chùa chiền nhiều lắm. Cho nên là điều đó không biết rồi chư Tăng Ni có thấy không, chứ còn thật sự tôi thấy rất rõ. Đại đa số ngày nay một số đi chùa là những người mới nhiều, những người mơ hồ, những người nửa nghi nửa ngờ, những người ù ù cạc cạc, những người mà chưa có tiến bộ được cái não bộ, chưa có tiến hóa được cái não bộ, bởi vì họ còn tin tưởng theo cái kiểu mê tín thôi. Bây giờ nói vậy thôi chứ quét sao cho sạch lá rừng. Nhưng mà tôi cũng có một điều vui mừng là cái việc làm của tôi chấp nhận bị người đi một mình, chấp nhận thậm chí có bị nhiều người họ công kích, họ chửi bới nữa, nhưng mà rồi tôi không có thối chí. Có nhiều huynh đệ, nhiều Phật tử họ comment, họ chat, họ điện thoại, có họ mừng, họ nói từ ngày con theo thầy để học đạo bây giờ con sáng ra rồi, con không có tin vào những cái mê tín dị đoan, con không có tin ở bên ngoài, con không có tin phong thủy, con không có tin ở chỗ mà bùa ngải, con không có tin ở chỗ mà mấy thầy mà dụ khỉ để mà làm chuyện này chuyện kia nữa. Con vẫn cúng dường, con vẫn bố thí, nhưng mà chuyện nào đúng con làm cho con không có bị mà bắt buộc hay là bị ấy nữa, bởi vì con có cái dũng khí của con rồi. Nghe các vị nói vậy tôi mừng lắm. Tôi thấy vậy là việc làm của mình nó không có uổng. Tôi có những vị Phật tử ở các nước châu Âu, Phật tử ở các nước trên thế giới bây giờ họ vui mừng lắm. Họ hoan hỷ lắm. Họ sống cuộc đời sống họ an lành, họ có trí tuệ, họ có cái nhìn xa trông rộng, họ có cái khả năng tin lại chính mình. Tôi vui mừng. Bây giờ tiếp tục cái đoạn ngày hôm qua đó. Cái phẩm tướng giải này là do bốn vị đệ tử Phật, bốn vị đệ tử lớn đại diện cho các vị đệ tử nói lên cái nỗi vui mừng của mình. Mới không biết cái dùng cái văn tự nào, thành ra mới nói lên một cái câu chuyện, một cái thí dụ. Thí dụ gã cùng tử lang thang. Thì có cái ông trưởng giả nọ, trong khế kinh đó là ông nhà giàu nọ buồn cảnh biệt ly, thường im lặng, không nói với ai về việc lạc mất đứa con. Mới thầm nghĩ một mình, ta nay giàu có thế này mà con không có, một mai chết đi sự nghiệp này giao phó cho ai, ước mong gặp lại người con, sự giao phó của cải, chết mới an lòng. Thì đang lúc buồn, ông trưởng giả buồn như vậy, lo nghĩ như vậy, bởi vì lạc đứa con 50 năm rồi. Lạc đứa con 50 năm, không tìm ra đứa con. Vậy mà tình cờ một hôm, sau 50 năm lạc thất lạc đó, thì cái đứa con nó đến nhà người cha mà không hay biết. Đứng ngoài cổng rào ngó vào trong nhà, thấy ông trưởng giả uy nghiêm ngồi trên ghế cao, xung quanh ông ta đông người hầu hạ, nhìn ở trong nhà của báo đầy khắp. Chàng cùng tử hoảng hồn tưởng lạc đến chỗ vua hoặc nơi quan lớn nên bèn bỏ chạy. Hôm nay mình học cái đoạn này không biết hết giờ không. Thì các vị tụng kinh á, nó là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh cốt để hiểu cái lý trong sáng của Phật dạy. Chứ không phải tụng kinh để rồi trả bài. Mà với tư tưởng kinh tinh thần Đại Thừa Phật giáo á, tụng kinh là phải có sự tư duy. Đòi hỏi cái não bộ con người phải hoạt động. Phải tư duy. Rồi tư duy rồi có cái nào nó có ý nghĩa, nó có cái vi diệu pháp thì mình mới áp dụng vào cái đời sống thực tại của mình. Như vậy thì cái giai đoạn mà tụng kinh là như vậy, phải văn, tư, tu. Khi tụng kinh miệng thì đọc, nhưng mà tai lắng nghe. Lắng nghe để rồi suy nghĩ. Thật chất cái kinh Tạng Đại Thừa đó, tôi nói câu này ra thì các vị khó chịu nè, khó nghe nè. Bây giờ mà mình ngồi mà mình lọc lại, mình sang lại đó, thì kinh Tạng Đại Thừa cái gạn lọc lại cái chất, cái cốt lõi của nó, cái ý thâm diệu chân lý của nó chỉ phản dịch 20% thôi. Còn 80% của kinh Tạng Đại Thừa đó là bởi vì chư tổ viết ra xen lẫn cái thời cuộc ở trong đó. Xen lẫn cái lòng tin tôn giáo hay là cái niềm tin tôn giáo trong đó. Nhưng mà mình là người đệ tử Phật thì mình đọc mình phải có trí tuệ mà. Đã chấp nhận bước chân vào ngưỡng cửa Phật pháp thì phải có cái trí tuệ. Mình đọc, mình biết cái câu nào nó thuộc về chân lý, nó thuộc về cốt lõi của Đạo Phật. Mình đọc, mình biết cái câu nào nó thuộc quan đường, quyến hoặc, vì thời cuộc, vì thời thế, vì niềm tin mà chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư phải gia giảm thêm thắt ở trong đó. Tôi đơn giật cử như là mà mình hồi xưa mình mượn cái danh từ mình nói này cũng hơi quá trớn đi. Thí dụ như các vị nấu ăn, tôi là người thích nấu ăn đây. Tôi nhớ hồi ở Việt Nam mà thời kỳ mình còn nghèo đói, mình nấu ăn mình đâu có biết món cái dầu hào hay là dầu mè là cái gì. Cứ ở quê miền Tây thì cứ dầu dừa rồi mình chiên lên là mình để miếng muối, miếng bột bột ngọt, miếng đường, thậm chí đường gì cũng được, đường thùng cũng được, đường cát cũng được. Thậm chí muối hột cũng được, muối bọt cũng được, vậy là quá trớn rồi, vậy ngon rồi. Mà bây giờ cái thời thế nó phát triển thì bây giờ đó, mình phải trước khi chiên thì mình lựa cái người nào mà như tôi mỡ nhiều đây là giờ phải ăn dầu, những thứ dầu mà nó đỡ cholesterol, phải ăn dầu ô liu hoặc là dầu dầu bơ chứ nha. Rồi cứ khi mình chế miếng dầu vô rồi mình còn phải để miếng baro, ví dụ ăn chay không ăn tỏi không ăn hành, ăn baro, để miếng baro vô khử, hoặc giả là để miếng gừng khử vân vân, để cho nó bán mùi dầu rồi mới để đồ vô chiên xào gì đó, rồi phải để thêm kho thì phải để thêm dầu hào, xào thì phải để thêm dầu me, vân vân. Chứ thật sự hồi xưa nghèo khổ thấy mồ, đồ thức ăn không có, đồ ăn không có, làm gì biết dầu me, dầu này kia. Thì thời thế nó thay đổi, nó phát triển, cho nên bây giờ nấu ăn nó cần những cái gia vị khác. Bây giờ có khi không xài bột ngọt, xài bột rau nấm, xài bột canh, đủ loại hết. Có khi thì bây giờ không xài bột rau nấm, bột ngọt, bột canh thì nấu nước súp cho nó ngọt, để cô động lại, lấy nước súp đó mà kho, xào, chiên, nấu, vân vân. Thì tôi nói đó là cái món ăn của dân gian, thì Phật giáo cũng như vậy. Theo cái thời cuộc lịch sử của nhân loại, của xã hội, thì kinh tạng, chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư cũng gia giảm, cũng thêm bớt ở trong đó. Thêm bớt để cho cái khẩu vị nó tươi ngon, cho con người đến với đạo thấy nó sảng khoái, nó có một cái gì đó nó giống như nó huyền bí vậy. Thì đó là tôi nói như vậy, tôi mượn cái hình bằng chứng tôi nói như vậy. Chứ sự thật cái đạo Phật nó không phải như vậy. Đức Phật truyền đạo, cách truyền đạo của đạo Phật, chính thống của Đức Phật nó không phải như vậy. Những lời của Phật nói là không có xê dịch được. Nhưng mà vì cái thời thế như vậy, chúng sanh nó như vậy, thì chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư phải gia giảm thêm bớt như vậy. Mà bây giờ ngay cả bộ kinh Pháp Hoa tôi đang giảng đây nè, cũng cần bỏ một số khá nhiều. Chứ không phải là cái gì cũng là lời Phật nói hết đâu. Cái gì mà không phải chân lý cũng cần lội ra. Thật ra tại vì các vị không dám nhận thức, không dám nhìn thật sự thật. Chứ còn nếu mà các vị có trí tuệ, có cái giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến chút nào đó rồi đó. Cái gì đọc kinh thôi là các vị biết kinh nào là thuộc chính thống lời Phật nói, kinh nào thuộc chân lý của vũ trụ vạn hữu, kinh nào nó thuộc mê tín gì đó, cái gì biết liền à. Nhưng mà tại vì không thầy nào dám làm điều đó, bởi vì làm điều đó nó mất cái quyền lợi nhiều lắm. Hồi xưa giờ có lợi mà bây giờ bỏ nó mất cái quyền lợi, nó không ai dám bỏ, không ai bằng lòng bỏ. Thậm chí cái chủng tử, cái căn tánh nó cũng còn mê muội, cho nên không đành bỏ. Bởi vì nếu các vị mà không gian, không cầu, không nguyện thì sao mà các vị có tiền được. Sành sanh giết cho đầy túi tham, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam, bị cầm trong kinh Vô Lan. không bằng lòng bỏ. Thôi mình trở lại. Tại sao Đức Phật buồn? Tại sao ông trưởng giả buồn? Thưa các vị rằng tất cả những kinh tạng đại thừa nếu hiểu rồi đó, thì nó đều bắt nguồn từ cái kinh nguyên thủy ban đầu mới có kinh đại thừa, chứ không phải tự nhiên mà có. Lý đương nhiên là do chư tổ kết tập, chư tổ sao lục, trích lục. Sở dĩ mà trong cái đó qua có câu là ông trưởng giả mình, ông trưởng giả này buồn, buồn vì cái cảnh biệt ly, con không biết làm sao mà để giao phó gia tài cho nó, cho nên ông trưởng giả này ông buồn. Nếu mà không có cái lý luận vững vàng, không có lập luận chắc chắn thì giải thích cái câu này là giống như con gà mắc dây thun chứ không có giải thích được đâu. Tại sao ông trưởng giả, ông Phật còn buồn? Giàu có như vậy mà sao buồn? Tìm không được con thì thôi, nó bỏ nó đi mà. Nó ngu si, nó khờ dại, nó ngỗ nghịch, nó ngang ngược, nó đi mà buồn, là buồn nổi gì? Vì vậy mà cũng có kinh trong đó có Lương Hoàng Bảo Sám đó. Cũng có ông Chí Công Hòa Thượng, ông cũng nói là cha mẹ thương con chỉ một đời, Phật Bồ Tát thương chúng sanh tâm không cùng tận. Cho nên tâm của Phật và Bồ Tát như mẫu ái tử. Cho nên tôi có lần tôi nói mà nếu mà tâm Phật và tâm Bồ Tát thương con như mẹ thương con thì Phật và Bồ Tát không có là Phật là Bồ Tát thiệt rồi. Dầu rằng chư lịch đại tổ sư nói câu đó nhưng mà ta phải nghĩ nó thoát. Chứ ta đừng có nghĩ rằng cái kiểu mà Phật và Bồ Tát thương con, thương chúng sanh như mẹ thương con thì thật sự ra là bậy bạ rồi. Cái tình thương của mẹ thương con nó nặng nề. Mà thậm chí tôi dùng cái danh từ là ngu muội á. Bởi vì mẹ thương con cho nên là cái gì con mình cũng là nhất hết. Cái gì cũng có thể tha thứ được, cái tình mẫu tử nó thiêng liêng như vậy. Nó cao cả như vậy là việc đời. Mẹ thương con cho nên mẹ không biết bao nhiêu lần khổ đau, buồn bã, trông chờ mong đợi khóc, đêm khóc ngày. Còn Phật Bồ Tát mà thương con cái kiểu đó thì làm sao thành Phật được, làm sao thành Bồ Tát được. Còn ông trưởng giả này buồn, buồn rầu như vậy thì làm sao mà có an lạc mà làm ăn để cho nó giàu có được. Thì như vậy chữ buồn này là buồn gì? Từ đâu mà có chữ này? Từ đâu mà có cái câu mà Phật buồn, Bồ Tát buồn khi thấy chúng sanh nó ngang ngược, nó đần độn, nó sai lầm. Cho nên tôi nói các vị là thật sự ra là học Phật phải đòi hỏi học có căn bản, có nơi, có chốn, học có cái trình tự đàng hoàng, thứ đệ đàng hoàng thì giảng pháp nó không có lặng nhặn lại nhẹ, nó như con gà mắc dây thun mà phải chuối đầu chạy vòng. Cái sở trường của một ông thầy tu hoằng pháp là phải nội điển cho vững, nói cái câu nào ra là nó phải có cái giáo lý thứ đệ đàng hoàng, nó có liên hệ cả nguyên thủy cho tới tiểu thừa, cho tới đại thừa. Nó liên kết với nhau. Thật sự ra tiểu thừa đại thừa là do mình chế ra vậy thôi. Bởi vì có lần Đức Phật cũng không được vui, thì các vị tỳ kheo với bạch Thế Tôn là không biết là Thế Tôn hôm nay có chuyện gì đó mà Thế Tôn không được vui như mọi khi. Rồi cũng có lần Đức Thế Tôn vui mừng lắm, vui mừng hơn mọi khi. Thì chư tỳ kheo cũng bạch Thế Tôn là không biết hôm nay có chuyện gì mà Như Lai vui hơn mọi lần. Xin Như Lai chỉ bài, xin Như Lai dạy bảo cho chúng con. Thì Đức Phật nói hôm nay ta vui mừng là gì? Ta thấy là đệ tử của ta bỏ các điều ác, làm được các điều lành là ta vui. Ta thấy đệ tử ta làm được những việc lợi ích cho người khác, cho chúng sanh, dù người đó bận biểu nhiều cái điều thiện lợi, nhiều cái điều lợi ích cho chúng sanh mà không có thời giờ nghĩ tới ta, không có thời giờ đến thăm ta, lại ta này kia nọ, mà ta vẫn vui. Vì ta thấy các đệ tử ta quyết chí dứt trừ các điều ác, làm các điều lành. Từ hôm nay ta vui là gì? Ta thấy các đệ tử ta bỏ được tham sân si kiêu mạn. Mặc dầu người ấy suốt đời không làm một Phật sự nào, nhưng ta có thể nghĩ rằng họ làm rất nhiều và họ trung thành với ta. Vì chính người ấy là tấm gương sáng cho những ai diệt trừ đau khổ. Đó là cái điều thứ hai của Như Lai vui. Và một hôm thì Như Lai nói là ta rất vui vì khi thấy đệ tử của ta an phận nghèo mà giữ đạo, dùng trí tuệ để soi sáng, nương từ bi để thấu sống còn, thà nghèo mà giữ đạo hơn giàu sang mà mất đạo. Đó là lần thứ ba Như Lai được vui. Như Lai nói cái sự vui của Như Lai. Cái lần thứ tư Như Lai nói các tỳ kheo là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta không để vật dục chi phối mà hiến trọn đời mình lại là cái quần sanh. Cho tới một lần nữa thì Như Lai nói là ta rất vui khi cái tính chất siêu việt giải thoát giác ngộ lợi ích quần sanh. Dù ngày sau đạo ta có thể mai một trên thế giới, nhưng mà còn một người thực hành được cái hạnh từ bi và trí tuệ, vì đạo Phật trọng cái tính chất chứ không cần số lượng. Cần người tu tập thật sự giải thoát chứ không cần đông đúc mà tranh hơn tranh thua. Đó là năm điều mà Như Lai được vui là như vậy. Như Lai được vui đây không phải một lần mà Như Lai nói năm điều đó. Có lần thì Như Lai nói điều này, có lần Như Lai nói điều kia, cho nên chư tiền bối mới kết tập lại trong kinh A Hàm. Như Lai có năm cái điều vui đó. Các vị nhớ là vậy đó. Chứ không có cùng mà Như Lai gọi các tỳ kheo lại hôm nay Như Lai có năm điều vui, không có. Lần này Như Lai nói điều vui này, lần sau Như Lai nói điều vui sau, nhưng mà gom lại cái quá trình hành đạo của Như Lai, Như Lai đã có nói năm lần, năm cái điều vui như vậy. Cái kết tập thành một bài kinh, gọi là Như Lai có năm điều vui. Rồi, thì dĩ nhiên là trong cái cuộc đời này, cái trần lao đối đãi này, thì khi vui thì chẳng những có lúc khi buồn. Có lần thấy Như Lai buồn hơn mọi ngày thường. Thì chư đệ tử Như Lai mới hỏi cho bạch Như Lai, bạch Phật là không biết hôm nay Ngài có điều gì mà Ngài buồn. Như Lai nói ta không thể vui khi thấy các đệ tử của ta đến trước ta hiện tại và sau này, đến trước tháp tượng của ta, đến trước tháp miếu của ta mà lại lục, mà van xin, mà van nài hết lòng thành kính với ta. Nhưng trong tâm họ không buông bỏ những tánh xấu, thân thì cứ hành động những sai trái, tâm thì phiền não sân hận không vơi chút nào. Như Lai biết trước mà. Bởi vì đâu là một vị Phật, một vị Như Lai là phải lậu tận thông mà. Thấy được cái hiện tại cũng như là tương lai vậy đó. Dĩ nhiên là Như Lai có lần Như Lai không cần biểu các tỳ kheo không cần nghĩ tới tương lai, nhưng mà về một vị lãnh đạo một cái đạo giáo thì dĩ nhiên biết trước cuộc đời ngày mai nó cũng có những thành phần như vậy. Hiện tại chứ đừng nói chi ngày mai, hiện tại bây giờ cũng có những người trước mặt ta thì lại lục, tha thiết, kính trọng. Sau này thì ta không còn trên trần đời này bằng xương bằng thịt, thì nó tới trước tượng ta, nó trước tháp ta, nó lại lục, mà nó van cầu hết sức thành khẩn, nhưng mà trong tâm nó không bỏ những tánh xấu được. Nó không bỏ được cái thân thì không có bỏ được những hành động sai lầm, sai trái. Tâm thì phiền não sân hận không vơi chút nào. Cho nên Như Lai buồn là như vậy đó. buồn là buồn chơi. Phật Bồ Tát buồn đây là buồn chơi thôi, chứ không có buồn cái kiểu mà mẹ thương con nha. Cho nên cái câu mà Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử, phải nghĩ cho kỹ, phải xét lại. Phật thương kiểu đó là không có thành Phật được. Còn cái gì buồn đây là buồn chơi. Buồn chơi gì cái căn tánh hạnh nghiệp của chúng sanh mà trời ơi sao nói cho hết được. Như Lai đã từng biết rồi, đã từng biết là độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới mà. Ta biết rồi, ta biết là cái chúng sanh này ta có độ đó nhiều đi chăng nữa, nhưng mà không thể chuyển hóa được cái thế giới chúng sanh này thành thế giới của Như Lai được đâu. Không thể tất cả chúng sanh nó cùng một căn tánh được đâu, Như Lai biết điều đó rồi. Năng tri quần sanh chư tánh cùng có kiếp sinh tử sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên. Có thể biết hết cái tánh của chúng sanh. Nó trầm nịch trong cái con đường sinh tử vậy đó, nhưng mà biết nó như vậy, hiểu nó như vậy, mình thương nó như vậy, nhưng mà cái nó vô duyên với mình cũng không độ nó được đâu. Năng không nhất thiết tướng thành nhận pháp như trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Có thể biết, hiểu biết, thông rõ, có thể thấy được tất cả các tướng đó là không đó. Thành mọi việc trên trần đời này là do cái trí đó, cái thức đó, biết được vậy đó, có thể làm được điều đó đó. Nhưng mà không có thể nào giúp cho chúng sanh khi cái nghiệp nó đã cố định. Nghiệp đó đã cố định rồi thì dầu có đứng trước mặt Như Lai, dầu Như Lai có lấy cành dương nước liễu mà Như Lai rưới đi nữa thì nó cố định là nó cố định, chứ còn nó có muốn thay đổi là phải đòi hỏi căn tánh chủng tử của nó. Chứ đừng có hòng mà trước Như Lai mà nó tài ba nào mà Như Lai diệt được cái nghiệp của nó, khó lắm. Cái nghiệp của nó mê như vậy là nó mê chừng nào mà nó ngộ ra thì nó thử thức tỉnh thôi, chứ còn Như Lai không có biểu nó tỉnh được. Như Lai không có thể thay cái não bộ cho nó để nó tỉnh được. Thế tôi nói theo cái danh từ ngày nay như vậy, cho nên tức diệt định nghiệp. Không có thể diệt cái nghiệp cố định của chúng sanh được, nó mê như vậy rồi thì không có diệt nó được, dầu là đứng trước mặt Như Lai. Giờ thành ra tôi nói các vị nhớ là Như Lai đã nói như vậy rồi thì bây giờ có cái ông nào, có thầy nào, có cô nào mà ngon mà Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy gì nè, năng linh nhất đất biến thập phương, tinh chiến cấu quế tịnh thiên trừ, linh thử đàn tràng tắc thanh tịnh bún rải, láo cá vô cùng, lừa bịp không còn cách nào mà lừa bịp qua nổi. Làm sao mà Như Lai còn diệt trừ định nghiệp nó không được, mà bây giờ mấy ông thầy tu mà phàm phu tục tử mà bắt ấn về dễ chữ án về Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất đất biến thập phương, rải về để cho chúng sanh hết mê là sao? Mình là cái lỗi gì? Mình vượt cái mê chứ mà mình rải cho nó hết mê. Cho nên trời ơi, nó láo vô cùng láo, lừa bịp thiên hạ vô cùng. Vậy mà làm vậy, cái kẻ mê, nó thấy vậy là nó cúi đầu, nó đằng cho nó rớt cái giọt nước cành, giọt nước cam lộ gì đó. Mà nói vậy là nó đụng dữ lắm. Chúng sanh nó mê mà, cái gì nó cũng uống hết. Trời, đi tới nhà cầu an cầu siêu mà không bắt dày, không rải trên đầu nó bằng mấy cái giọt nước, lấy tay búng, vậy là nó không chịu đâu. Nó nói ông thầy đó không biết làm. Còn mà cứ mà cầm cái ly nước cầm cái dành qua mà búng rải chừng nào mà văng vô mặt, tát vô mặt chừng nào nó khoái chừng đó. Nó mừng chừng đó, vì nó mê quá đi. Nó mê quá. Mà nó mê mà gặp cái ông thầy mà mê nữa thì hai cái mê này, cho nên ta nói gọi là nhất manh dẫn quần manh. Một cái người đuôi mà dẫn một đàn mù. Sự thật giọt nước dày làm sao mà rải được mà để tẩy nghiệp chúng sanh được. Mà đầu tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, thâm nhập tỳ lô qua tạng giới. trời ơi, tôi nhiều cái tôi nói thiệt, cái tôi hết biết. Mà điều mấy ông thầy mà không làm vậy là chúng sanh nó không có mê. Chúng sanh nó không có tin. Cho nên cũng phải làm. Nhiều khi mình nói vậy đó. Bởi vậy cho nên Đức Phật buồn. Phật buồn, có khi Phật phải buồn là Phật biết rằng là hiện tại cũng có những người trước mặt Như Lai nó tôn phò, nó lễ bái Như Lai, rồi sau này Như Lai có bỏ báo thân này rồi á, nó xây chùa, nó cất tháp, nó nào đủ thứ, nó lại lục, nó làm tượng Như Lai, tượng đồng nè, tượng ngọc nè, tượng đá nè, tượng vàng nè, đủ thứ nó làm tượng nên nó lại Như Lai. Chứ thật sự trong tâm của nó không buông bỏ được những tánh xấu, thân của nó thì cứ hành động sai trái, mà tâm thì phiền não sân hận không vơi chút nào. Như Lai biết trước như vậy đó mà làm sao cản được chúng sanh đó. Có lần thì Như Lai nói là Như Lai không thể vui khi thấy các đệ tử của ta đó dồn hết sức lo toan cho việc đạo, nhưng mà tham sân si kiêu mạn họ chưa có vơi cạn một phần nào. Mục đích mà Như Lai dạy đạo cho họ là diệt trừ tham lam sân hận si mê và kiêu mạn, vậy mà họ càng cắt chùa to, họ càng xây tượng Như Lai, họ càng xây tháp miếu Như Lai, thì họ còn hừng hẫy cái lòng tham lam sân hận ngu si và kiêu mạn nữa, thì Như Lai không buồn sao được. Mà mệnh danh của Như Lai, các chùa thì đặt cái tên đẹp lắm, trời đất ơi, tên đẹp dữ dằn lắm. Nào là tên này, tên kia, tên nọ, lựa cái tên bóng láng, lựa tên đẹp không à. Nhưng mà giống như cái cây sơn, cái cây mà cái sơn bên ngoài, bên trong nó mục láng hết. Bên ngoài thì mở miệng nói từ bi, nói đạo đức, treo bảng thì quảng cáo ngon lành. Hồi nãy tôi mới comment vô cái chỗ có cái trang gì mà tôi comment vô, tôi quýnh cho một câu mà không biết rồi giờ cái trang nó còn không. Tự nhiên đi quảng cáo cái chùa, quảng cáo cái chùa, coi như là cái chùa đó là tu thiền tông chánh thống để thành Phật. Tu thiền tông để thành Phật, họ nói là cái chùa này là cái chùa để tu chánh thống. Cái trang nào quên rồi, quảng cáo đây là cái chùa chuyên tu thiền tông chánh thống để thành Phật. Vậy rồi tu thiền tông chánh thống mới thành Phật, rồi tu tịnh độ tông, tu mật tông, rồi tu cái gì tông á là thành gì? Tôi mới nói thằng cha nó lố thì còn thằng chú nó khôn, đằng này ngu một vuột. Cho nên quảng cáo thuốc cái kiểu đó, quảng cáo theo kiểu sơn đông mãi giỏ, cơm nguội nước đường như vậy thì các vị nghĩ sao? Cho nên làm ơn thấy mấy chỗ đó cao bay xa chạy đi. Tu thành Phật ở nơi mé núi chân rừng, chứ không phải vô chùa mới tu thành Phật. Anh mà nên quảng cáo cái kiểu đó như vậy thì anh đã chẳng những bản thân anh đó là mê muội, là đần độn rồi, rồi đệ tử anh cũng bắt đệ tử anh nó đần độn, rồi huynh đệ anh nó cũng đần độn theo. Như vậy tới thế gian họ gọi thằng cha nó lú, thằng chú nó khôn chỗ nào. Cho nên tôi sợ nhất là ngày nay mà treo cái bảng quảng cáo thuốc, quảng cáo dỏm, càng quảng cáo chừng nào càng dỏm hung chừng đó. Tôi thấy cái đó nó ngứa mắt tôi phải nói. Ngứa mắt mình thiệt chứ. Nói vậy là mấy người tu không tu thiền, không lợi đó tu là không thành gì hết sao? Thành Phật là diệt trừ tham sân si, mạn nghi ác kiến, diệt trừ những căn bản vô, diệt trừ kiến tư hoặc, diệt trừ vô minh hoặc, diệt trừ trần sa hoặc, thành Phật. Còn anh chui vô đó là anh cho là thành Phật là sao? Anh tu thiền mà anh ngu tới cỡ đó anh tu làm cái gì? Cho nên tôi nói là các vị thà ta nói không biết đó, thì dựa cột mà nghe, biết thì thưa thót, không biết thì dựa cột mà nghe. Tu thiền là tu bằng cái đầu, phát huy trí tuệ bằng cái đầu, chứ không phải tu thiền tới đó để ngồi bằng cái đích. Cho nên nhiều cái tôi nói là ai ghét tôi thì ghét, bây giờ tôi chẳng có sợ nào ghét. Nói là nói thẳng nói thật vậy đó, ai nghe nghe, ai bằng lòng nghe thì nghe, không bằng lòng thì cứ việc tách thuyền sang bến khác. Bởi vì tôi nói đây không có lợi cho tôi hết á. Tôi nói là lợi cho các vị, lợi cho những người có hiểu biết, có trí tuệ để nghe, để mà mở mang, để đừng có bị mà mê hoặc nữa. Thành ra tôi nói vậy là tôi biết không có lợi cho tôi, là tôi đã chấp nhận mà nói không có lợi rồi thì mình không có cần sợ ai nữa. Ê, cho nên tôi nói thiệt ngày nay là toàn là sơn đông mãi giỏ, toàn là quảng cáo thuốc, thuốc giỏm. Ba cái thứ lặng nhặn lại nhại. Tu thiền đâu có phải là thiền cái kiểu mà ngồi mà dán quảng cáo như vậy đó. Bây giờ nhớ là tu thiền là cái đạo thiền là đạo trí tuệ. Nhớ là tốt đỉnh để thành Phật và trí tuệ. Chứ anh chui vô đó, anh quảng cáo cái chỗ anh tu để thành Phật, rồi cái chỗ người khác tu thành cái gì? Anh cái tâm anh như vậy thì anh còn ác kiến rồi. Mà anh còn ác kiến thì anh chưa có thành thinh văn nữa, chứ đừng nói chi thành Dương Giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Rồi tôi phơi bài, tôi chỉ ra những cái vậy cho các vị biết. Cho nên nghe mấy ông thầy nói cái hơi thôi là biết là cái hơi là sư tử, hay là cái hơi là hùm, hay là chó chóc, hay thậm chí là chồn thúi. Cái hơi nói ra thôi là biết cái người đó là học tới đâu, trình độ tới đâu, tu tới đâu, hiểu tới đâu. Nên tôi nói các vị làm ơn, trong bây giờ ai đã chấp nhận nghe theo tôi, đi cùng với tôi lộ trình một thời gian qua là tôi các vị không còn chấp văn tự nữa, thì tôi quýnh thẳng, tôi nói thẳng vậy đó. Cho nên ông trưởng giả ông buồn là vậy đó. Ông buồn là tại vì thấy đệ tử ta dồn hết sức lo toan cho việc đạo, mà tham sân si kiêu mạn không bỏ chút nào, không vơi cạn chút nào. Mà mục đích của đạo là dạy cho ta diệt cái tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn. Có lần Đức Phật nói ta không thể vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá cái đạo từ bi, mà chính họ ăn thịt chúng sanh để nuôi sống bản thân họ. Miệng thì truyền bá cái đạo Phật và đạo từ bi, mà chính bản thân ăn thịt chúng sanh để nuôi sống bản thân. Thì vậy từ bi chỗ nào? Mà nói rộng cái điều này ra đó, thì tôi xin nói để cho các vị đừng có hiểu lầm. Với tinh thần Phật giáo Đại Thừa Bắc Truyền á, thì người tu là phải trường trai, không ăn thịt chúng sanh. Còn theo tinh thần Phật giáo Tiểu Thừa đó, thì Nam Truyền á, thì người được ăn mạng, nhưng mà phương thức của ăn mạng đó thì phải ăn ngũ tịnh nhục. Ngũ tịnh nhục là gì? Là được ăn thịt mà năm thứ mình được ăn theo cái ăn thịt, nhưng mà có năm cái để mình được ăn, năm thứ mình được ăn. Một là không nghe con vật kêu thống thiết trước khi cắt cổ nhổ lông. Hai là không thấy con vật quằn quại trước khi chết. Ba, không nghi ai cúng gì thì ăn nấy. Bốn, ăn những cái thịt thừa của con vật khác, ăn thịt con vật kia để lại. Năm là ăn thịt con vật mà tự nó giải chết, tự nó đã tới tuổi nó chết. Cho nên theo tinh thần Phật giáo Nam Truyền, hay là theo tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy của thời Đức Phật là vậy. Không có cái kiểu mà bạch sư ngày mai con xuất bát vậy, xin con thỉnh sư, con bạch sư coi sư thích ăn thịt gì. Nói là thôi mai gà chiên đi, gà rô ti đi con. Đó là ông sư tầm bậy. Đó là ông sư phá đạo. Không biết dạy đạo cho Phật tử. Bên Nam Truyền ăn mặn được, nhưng mà ăn năm thứ đó. Không có vô hỏi sư coi ngày mai sư muốn ăn cái gì. Ngày mai sư muốn ăn cá ốc nấu canh chua. Là sư bậy rồi đấy. Thí chủ đàn na muốn cúng cái gì thì cúng. Thí chủ đàn na mà vô hỏi mà sư nói là sư đã phạm giới rồi đó. Cho nên các vị biết là mình học Phật rồi mình phải rõ ràng như vậy. Chứ không phải là mình, tôi không có đụng chạm gì bên Nam Truyền, bên Nguyên Thủy hết á. Thời Đức Phật ngày xưa, nguyên cả một cuộc đời Đức Phật á, ngài đâu có quan thì niệm ăn chay ăn mặn lại gì đâu. Sở dĩ sau này cái những cái lời ngài nói mới kết thành lại là ăn thế nào là ăn chay, thế nào là ăn mặn. Rồi sau này chữ mặn đó mình đổi là chữ mặn, chữ chay mình đổi là chữ chay. Cái người nào mà không có ăn mặn, chúng sanh mà không gọi là không ăn mặn mà gọi là ăn chay. Chứ thật sự ăn trường trai, chữ trai là ăn theo kiểu thanh tịnh. Tà Phật không hề biết ăn ăn chay lại gì hết đó. Ai cúng gì Phật ăn đấy, mà ăn ngũ tịnh nhục như vậy đó. Một là không không có nghe con vật kêu thống thiết trước khi cắt cổ nhổ lông. Còn bây giờ đó, nó đem vô chùa nó giật ở trong đó, nó mần ở trong đó để nó đãi khách, nó xét bát thì như vậy. Mà ông sư bởi ngu si, không biết, không có học đạo, không có hiểu đạo, ham ăn hốt uống để vậy đó. Rồi vậy là gọi là nguyên thủy, là nguyên thủy chỗ nào đó. Rồi thứ hai là không thấy con vật quằn quại trước khi chết. Là vậy mà có nhiều chùa lại nuôi heo nuôi bò để chờ tới ngày lễ để cho bá tánh luận đạo tới giật nữa. Vậy là nguyên thủy chỗ nào. Thứ ba là không nghi ai cúng gì ăn nấy. Bây giờ đệ tử nó vô nó hỏi bạch sư thèm gì, con mai con mua cúng sư. Nói mai sư muốn ăn cua răng me con à. Trời Phật ơi, cái tâm sư còn ham ăn hốt uống, còn ham sát như vậy thì tôi hỏi các vị là nguyên thủy chỗ nào mà mệnh danh mình là nguyên thủy. Cho nên tôi nói cho bá tánh bổn đạo biết vậy đó. Biết là đừng có sai lầm. Theo ông thầy, ông sư là phải có ăn, có học đàng hoàng. Nói chuyện nó có tình, có lý, có bài, có bản đàng hoàng. Chứ không phải mà cạo đầu mặc áo ngày một, ngày hai rồi cái là làm sư, làm thầy. Rồi cái là khoáng phán xuống cái gì ba tánh bụng đạo cũng nghe. Thứ đó là si mê. Cho nên nó không khéo là các vị cứ lộn xộn vụ ăn mặn với ăn chay. Ăn mặn với ăn chay rồi đấy, rồi nó rối ren lên, nó rối ben. Coi như nó rối từ thời thế kỷ thứ 6 tới bây giờ. Coi như là bắt đầu là có hệ phái Bắc truyền sang Đông Độ là nó rối cái vụ ăn mặn ăn chay này. Mà bên đây kích qua bên kia kích lại. Người ăn chay thì tưởng đâu là mình ngon lắm. Người ăn mặn thì cho là mình theo nguyên thủy. Nhưng mà thật sự chưa có bên nào mà cái người nào mà rõ thông hết trơn á. Nếu mà còn nói bậy hết thì coi như là một vuốt hết. Anh cho là anh theo nguyên thủy mà bây giờ vô chùa anh á, 3-4 cái tủ lạnh chứa toàn là lạp xưởng, chứa toàn là gà làm sẵn để chục con này tới chục con kia, chứa toàn là cá khô, cá lẹp, chứa toàn là tôm khô, chứa ốc, chứa này kia sẵn hết trong chùa. Vậy thì anh là nguyên thủy chỗ nào? Anh ham ăn hốt uống thì có. Cho nên đó là mình hiểu kỹ Phật giáo là vậy đó. Tôi nói sợ gì tôi nói dông dài vậy đặng cho các vị hiểu luôn. Là vậy chứ không phải tôi không mà tôi đi soi bói ra chuyện này. Cho nên theo tinh thần đạo Phật là phải có cái tâm từ bi, mà miệng thì mở miệng nói từ bi, mà chính họ ăn thịt chúng sanh để nuôi sống bản thân của họ thì Như Lai buồn là buồn vậy đó. Có lần Như Lai nói sở dĩ mà Như Lai buồn là gì? Là ta không thể vui khi thấy đệ tử tỳ kheo của ta ca ngợi cái đạo ta cao cả, nhưng chính tỳ kheo ấy vợ con vẫn đeo mang. Nhiều vị nói đạo Phật cao cả lắm, đạo Phật tuyệt vời lắm, nhưng mà không bỏ lòng dục được, vợ con vẫn đeo mang. Có lần Như Lai nói ta không thể vui khi thấy đạo ta tràn lan trên thế giới mà ánh sáng từ bi của và trí tuệ khuất mờ. Như Lai nói trước rõ ràng như vậy đó. Ngày nay quý vị thấy đạo Phật tràn lan trên thế giới, nhưng mà thật sự ánh sáng của từ bi và trí tuệ nó khuất mờ. Trong khi đó thì khoa học thì nể nang đạo Phật, nghiên cứu đạo Phật. Ngược lại, người đệ tử Phật thì có nhiều người không dám nghiên cứu đạo Phật. sợ nghiên cứu là biết rõ rồi, thành ra là không có cầu nguyện giang sinh được, không có tạo ruộng, không có tạo ra đồng tiền, cơm ăn, cơm áo gạo tiền được. Thì Như Lai nói trước rồi, Như Lai buồn là buồn vậy, Như Lai biết như vậy. Một hồi mấy cái này tôi sẽ đăng lên màn hình cho các vị đọc, các vị hiểu rõ hơn. Vậy thì các vị biết từ cái đó đó mà mới có cái câu là ông trưởng giả buồn rầu, thương nhớ đứa con. Một mình ngồi yên lặng, mất đứa con, mới thầm nghĩ rằng không biết là làm sao mà tìm ra đứa con để giao phó gia tài cho nó, là vậy đó các vị nhớ không? Như vậy thì kinh Tạ Đại Thừa này nó có như vậy là nó bắt nguồn từ nguyên thủy là như vậy đó nghe. Chứ còn cái đám mà ăn sổi ở thì đừng có vô nó là Đại Thừa là phi Phật thuyết, không phải đâu. Phật thuyết đó, nhưng mà người ta cô động lại, người ta cô động lại vì dần người ta cho nó tiến hóa, cho nó phù hợp với cái trí tuệ của đời sống thực tại của nhân loại. Nó tuyệt vời như vậy đó mà chẳng qua anh mê muội, anh chấp chặt, anh thiện kiến, anh không có tìm hiểu rồi anh cho là Đại Thừa là phi Phật thuyết. Còn Tiểu Thừa của anh lấy đâu làm bằng chứng là Phật thuyết? Cho nên là nói mà nói lặng nhặn lại nhại, nói như con gà mái kia thung là đừng nên nói. Nói là phải có gốc gác, phải có khởi sự như vậy. Như vậy là tất cả kinh Tạng Đại Thừa là bắt nguồn từ Phật giáo nguyên thủy mà có hết. Nhưng mà sở dĩ Chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư thêm thắt cho nó phù hợp với hoàn cảnh xã hội, cho hoàn cảnh của con người đang sống đời sống thực tại. Thì bây giờ mình biết như vậy rồi đó, bây giờ mình là cái người đệ tử Phật thiệt, chấp nhận bằng lòng theo con đường giác ngộ giải thoát của Phật, thì khi mình đọc kinh Phật, mình cũng phải bắt đầu mình gạn lọc lại. Hoàn cảnh xã hội mình đang sống đây nó có phù hợp không? Cái nào mà nó mê tín gì đó, nó quan đường quyển hoạt, bỏ, không tội lỗi gì hết. Trời đã cơi, nó viết kinh viết luận ào ào. Tôi thấy là bây giờ nó in kinh, nó đội đi cơ bằng hết người này cúng dường tới người kia, ấn tống ào ào. Nhưng mà toàn là rác rưởi không. Nào là tu để giảng sanh, nào là niệm Phật thành Phật, nào là niệm Phật để gì bất niệm tự niệm gì, tôi thấy toàn là cái thứ rác rưởi, cái thứ chùi đất, viết bậy không, viết không đúng chân lý, viết quyến hoặc mê tín quan đường, rồi bỏ tiền ra kêu gọi bá tánh vụng đạo in tầm bậy tầm bạ để cho người ta đọc, nhồi sọ người ta để cho người ta mê tín dị đoan hướng ngoại. Như vậy mà các Phật tử nào mà hùng in mấy cái thứ đó là nghèo mạt luôn á, chứ không có giàu nổi đâu. Tôi nói thẳng vậy đó, tôi biết là nói có người ghét dữ lắm mà tôi phải nói. Ân kinh nào, ân tông kinh nào, giờ thôi chịu, nói chịu thua, chúng sanh nó mê quá chịu thua. Rồi bây giờ tôi trở lại thêm một chút nữa vấn đề ăn chay. Ăn chay của Phật giáo Bắc truyền là ăn rau củ quả, thì phải biết là ăn chay nó có ba ý nghĩa quan trọng. Cái nghĩa thứ nhất là để tăng trưởng lòng từ bi thương xót mọi loài muôn loài chúng sanh. Bởi vì mình biết rằng chúng sanh nó tham sống, nó sợ chết cũng như ta, cho nên mình phải biết thương nó một chút, mình không nỡ ăn thịt chúng. Như vậy là đó là cái nghĩa thứ nhất của cái việc ăn chay. Nghĩa thứ hai, để tôn trọng cái tánh bình đẳng. Vì tất cả muôn loài đều có tánh bình đẳng như nhau, nhưng do nghiệp lực chiêu cảm mà nó mang cái thân, nào là mang lông, nào đội sừng, nào đi ngang, nào đi ngược. Cho nên mình biết như vậy mình thương đó, mình không nỡ ăn thịt đó, vì mình tôn trọng cái tánh bình đẳng. Thứ ba là mình tránh quả báo về sau. Bởi vì quả báo thì mình ăn thịt nó thì tương lai đây mà nó tu, nó thành người, nó rồi nó có thể chiêu cảm quả báo, kiến ăn cá, cá ăn kiến. Hoặc giả là mình mắng người thì người mắng mình đánh người thì người đánh mình quán hận ai thì người khác quán hận lại. rồi ta thấy rằng cái thịt của nó, cái thịt của chúng sanh bỏ xuống nước nó chìm, còn rau củ thì có khi rau thì mình bỏ xuống nước nó nổi. Cho nên ăn thịt chúng sanh là nghĩa đen, còn cái nghĩa bóng có nghĩa là mình mưu hại người khác để mình sống còn, như vậy mà mình không nỡ ăn thịt chúng sanh. Có ba cái việc đó mà mình phải ăn chay là như vậy đó. Những cái này một hồi tôi đăng hết trên màn hình cho các vị đọc. Chứ không phải ăn chay để thành Phật. Nhưng mà muốn thành Phật thì phải ăn chay. Nhớ nghe, ăn chay không phải để thành Phật, mà muốn thành Phật thì phải ăn chay. Bởi vì thành Phật mà không có tâm từ bi là không thành Phật. Cho nên vậy mà bên Nguyên Thủy thì họ đã quan niệm họ thành Phật. Họ quan niệm mà tu đã thành A La Hán là thôi là vậy đó. Thôi tới đây nghỉ được rồi, mai học tiếp hay các vị ha. Nay chủ nhật thì tôi cũng bận bịu một chút. Bận bịu một chút thì mai học tiếp. Bữa nay chỉ học có cái câu là ông trưởng giả buồn khi thấy những người, khi thấy đứa con mình nó lạc lòi không biết ai mà đi tìm nó thôi, phải không? Bữa nay học câu vậy thôi. Tại sao ông Phật lại buồn vậy thôi. Đó, để tôi giờ tôi đăng bài đó lên màn hình cho các vị đọc nha. Nay nghỉ sớm bữa để tôi còn phải lo chủ nhật bên chùa. À 11:30. 11:30 của tiểu bang tôi có nghĩa là 1:30 sáng của Việt Nam á. Nếu các vị muốn coi trực tiếp thì tôi coi, tôi giảng cho Phật tử ở chùa ngày chủ nhật. Tôi cũng ấy, còn nếu các vị nào ngủ thì sáng dậy coi lại ha. Thôi chúc lành đến tất cả các vị. Nay mình nghỉ sớm, ngày thứ ba mình gặp lại, sáng thứ ba mình gặp lại.